Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, ngăn tủ động. Ta không chơi. Màn đêm buông xuống. Một vị nào đó mỹ thực bác chủ trực tiếp trong phòng. Truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Có vương nổ ta không đánh. Ai, liền là đơn gia. Không hiểu liền hỏi. Đây là từ thiện đổ thần trực tiếp ở giữa nha. Tiến nhanh đến ta yêu nhất, lệch ra so. Khâu, lục lão sư hôm nay trực tiếp nội dung là lấy game offline làm chủ. Đại lượng fan hâm mộ nhóm tràn vào trực tiếp ở giữa. Mưa đạn cả màn hình đồng thời. Hỏi thăm về gần đây xôn xao băng sơn sự kiện. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng là ta cứu vớt Sinnoh địa khu đi. Lục Dã thuận miệng nói. Vậy các ngươi đoán đúng. Trong chốc lát, mưa đạn lại lần nữa đưa tới tiểu cao chiều. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lục bảo, nói thật là không giấu được. Thậm chí sẽ từ ánh mắt toát ra tới. Đến cùng có phải hay không lục lão sư sự tình giấu vết a? Ta hiếu kỳ a. Fan hâm mộ nhóm giấu trong lòng chất vấn. Kích động, không thể tưởng tượng nổi vi diệu tâm tình. Gặp lục lão sư lại rời đi chủ đề. Mưa đạn nhịn không được một trận thở dài. Cảm tạ, đưa cho Tozerpi, đại hòa tiễn. Ông chủ thân thể khỏe mạnh. Lục Dã mở ra trò chơi máy mô phỏng. Đưa một phát Tozerpi chỉ huy công cho ông chủ. Tại lục lão sư cả sống sót. Hình tượng bên trong Tozerpi lay động ngón tay. Một đoàn tử sắc Badly Poison. Kịch độc, sương mù tỏa khắp mà ra. Đề nghị cải thành. Kinh điển phục khác, ông chủ hồ đồ A. Badly Poison, kịch độc, còn Miss là tối lục lão sư, ha ha ha ha. Tại một đợt, ông chủ lý tính tiêu phí, trong màn đạn. Lục lão sư trả lời nghi vấn hỏi. Chiến thuật trực tiếp là hạ kỳ. Chuẩn bị dùng chính là ngày mưa diệt ca. Manh manh đát muốn công việc. Không muốn luôn muốn nhìn manh manh đát. Thêm ra đi một chút bắt Pokemon. Mưa đạn lập tức trả lời nói. Ngươi cho rằng ta nhìn chính là manh manh đát. Kỳ thật ta nhìn chính là quỷ bảo cùng vịt bảo. Khá lắm. Dạng này liền có thể hợp pháp tham gia bảo bảo chén thật sao? Lục lão sư quét mắt mưa đạn. Hơi sững sờ. Vịt nấu. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nói. Khục. Vịt bảo đang bận ấp trứng đâu. Hôm nay chủ yếu trực tiếp kinh khủng trò chơi. Nói. Lục lão sư để râu tơm cắt đứt ánh đèn. U ám gian phòng bên trong. Lục lão sư đầu đội tai nghe. Khuôn mặt nghiêm túc. Bên cạnh nổi trôi một con nhe răng cười rên ga. Cái này kinh khủng trò chơi tại Horror bình đài lượng tiêu thụ gần phía trước. Từ Devon công ty xuất phẩm. Tên là Thoát đi Dương Quán. Tối tăm không mặt trời rừng rậm. Một gian dây leo mọc thành bụi Dương Quán bên trong. Phiêu đãng một vị tóc lục lại ôn nhu đại tỷ tỷ nữ quỷ. Người chơi cần làm là tránh né vị đại tỷ này tỷ cùng nàng chan si. Tìm tới Dương Quán bên trong, sạch sẽ chi phù cũng chạy ra thăng thiên. Trốn cái gì trốn, trực tiếp làm. Lục Dã quay đầu nghênh tiếp tóc lục đại tỷ tỷ. Ngoặc kép chấm hỏi, người không thể, chỉ ít không nên. Ta đi, nữ quỷ này thật sự là manh manh đát. Ống kính kịch liệt lay động. Màn hình xuất hiện đỏ thắm vết máu. Người chơi bị chan si níu lại ống quần kéo xa. Lưu lại một loạt vết máu. Đây là bị đại tỷ tỷ mang vào gian phòng sao? Đây chẳng phải là càng tốt hơn. Trò chơi kết thúc. Lục Dã cùng Jenga liếc nhau. Jenga cười khằng khặc quái dị. Miệng kiệt tương đương. Không được. Jenga quá đáng yêu. Tô đậm không được kinh khủng bầu không khí. Đề nghị để Pokemon truyền thuyết đô thị màu trắng tay tới làm nhân vật chính. Nhìn thấy đầu này mưa đạn, Lục Dã sắc mặt biến hóa. Màu trắng tay là lưu truyền tại Pokemon đời thứ nhất PSP bên trong truyền thuyết đô thị. Làm người chơi đi vào mai táng Pokemon sần tháp lúc, một vị NPC sẽ nói: "Nhìn xem phía sau của ngươi, có một chỉ màu trắng tay, phối hợp thêm sần chấn kia quỷ quyệt BGM." Mang cho người chơi lấy lạnh cả sống lưng cảm giác. Chính phủ cũng tại Pokemon. khởi nguyên, bên trong bắt đầu chơi tương ứng ngạnh. Cực kỳ hiển nhiên, lời nói vô căn cứ nha. Lục Dã nghĩ thầm, kết Lục lão sư đẩy ra thể thao điện tử ghế dựa. Thở sâu, tiếp tục trực tiếp, u ám gian phòng bên trong. Sylveon thoáng quay đầu, màu xanh thẳm tròn đồng trong bóng đêm rạng rỡ phát sáng. Jenga cũng lộ ra im ắng nụ cười. Nụ cười liệt đến cái lưỡi, dần dần ẩn vào hắc ám, mở ra trò chơi, tiến vào dương quán, trong tấm hình hiện lên một vệt màu trắng cái bóng. Đông, đông, đông, mưa đạn điên cuồng nhắc nhở, dẫn chương trình, nhìn xem vai phải của ngươi, có cái màu trắng tay, ngăn tủ, đằng sau ngăn tủ, hình như có tiếng sột soạt động tĩnh. Lục Dã quẳng xuống tai nghe, thốt ra, DNM đi. Ta không chơi. Ngoặc kép, trong phòng khách, Siefet nghiêng đầu, nhìn về phía màu trắng cánh phía dưới tinh linh trứng. Tinh linh trứng không ngừng lay động, khe hở dần dần mở rộng, hiển nhiên là sắp nở dấu hiệu. Rát, Siefet cao hứng bừng bừng nhảy đến trên mặt đất, nhìn chăm chú cái này sắp ra đời tiểu gia hỏa. Lan lộc cộc tinh linh trứng lung la lung lay, vỏ trứng bên trong tiểu gia hỏa không ngừng giãy giụa. Ý đồ phá xác mà ra. Đây là sự thực phá xác manh. Đáng yêu đến Siefet lộ ra cười ngây ngô. Rát tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Huyền. Lay động tinh linh trứng hấp dẫn còn lại lũ tiểu gia hỏa chú ý. Blastoise từ trong chum nước rầm rầm đứng dậy. Đẩy đỡ kính râm. Cẩn thận thăm dò tinh linh trứng tình huống. À cây này thì hưng phấn địa vòng quanh phòng khách mạnh mẽ đâm tới. Cái đuôi lắc bay lên. Rát. Siefet di chuyển chân vịt. Dự định tiến đến phòng ngủ. Đem ngay tại trực tiếp Lục lão sư kêu đến. Két Siefet đẩy cửa vào. Nhìn quanh u ám gian phòng. Hơi có vẻ hoang mang. Làm sao không bật đèn vịt tương đương. Hiện ra ánh sáng nhạt trước màn hình. Ngồi hết sức chăm chú. Đầu đội tai nghe Lục lão sư. Siefet dùng dài hành gõ gõ ngăn tủ. Cũng không gây nên chú ý của hắn. Chợt, vịt vịt duỗi ra tiết trắng cánh. Nắm trong tay lấy một cây hành tây. Nhẹ nhàng đụng vào Lục Dã phía sau lưng. Trong chốc lát, một cỗ ý lạnh phun lên Lục lão sư trong lòng. Dọc theo cột sống hướng toàn thân tràn ra. Tiểu lạc đồng học, bật đèn. Lục Dã run giọng nói. Trong chốc lát, đèn đuốc sáng trưng. Lục lão sư cùng Siefet bốn mắt nhìn nhau. Hết thảy đều không nói bên trong. Mưa đạn điên cuồng cả màn hình. Đánh ra liên tiếp. Ha ha ha ha. Vây xem trực tiếp. Băng sơn giống như Sabrina khóe miệng điên cuồng dương lên. Cuối cùng buồn cười. Aaron mừng rỡ lục sắc ngốc mau lắc lư. Lan cũng vui vẻ ha ha địa cho mình thêm chén trà nóng. Miệng kiệt tương đương. Jenga vịn Lục lão sư bả vai. Lục Dã tâm tình phức tạp. Lau mặt. Hướng Siefet nói, ngươi làm sao tiến đến? Rát, Siefet dùng dài hành chỉ bên ngoài. Lục lão sư trong nháy mắt kịp phản ứng. Muốn nở rồi. Đạt được Siefet gật đầu trả lời chắc chắn về sau. Lục Dã trở lại trước màn hình. Hôm nay xảy ra chút tình trạng. Sớm hạ truyền bá. Hạ kỳ trực tiếp chiến thuật. Vào tháng 5 Pokemon đem bán. Nhớ kỹ nhất định phải mua. Trực tiếp ở giữa lấy tốc độ ánh sáng hắc màn hình. Fan hâm mộ nhóm còn tại dư vị mới tiết mục hiệu quả. Vì sao kinh khủng trò chơi cũng có thể như thế ăn với cơm? Ha ha ha, ta vừa chính ta cơm. Ai cũng đừng nghĩ kiếm ta một mao tiền. Lần sau nhất định, cứu vớt Sino địa khu. Rainbow dũng giả, thừa qua Giratina, lâm vào, sợ hãi, trạng thái Lục lão sư. Đang suy nghĩ dầu muộn cùng thịt kho tàu cụ thể thủ pháp. Khi hắn đi đến phòng khách, lan lộc cộc lay động tinh linh trứng hấp dẫn chú ý. Lục Dã ngồi xếp bằng ở phòng khách trên mặt thảm. Lũ tiểu gia hỏa đem ở giữa tinh linh trứng vây quanh. Số ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú tinh linh trứng. Ngừng thở, vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi nháy nháy mắt, mừng rỡ lung lay hai cái tay nhỏ. Ta muốn làm tỉ tỉ mà tương đương. Miệng kiệt, Jenga ngay cả tài liệu giảng dạy đều đã chuẩn bị tốt. Không thể để cho hài tử thua ở hàng bắt đầu bên trên. Blastoise suy nghĩ, trước kiểm nghiệm một chút nó đến cùng có phải hay không đi tâu. Sẽ khá tốt một chút. Giát tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, siêu phét kích động đến rơi nước mắt. Con của ta, khi ngươi xuất sinh ngày ấy, cả tòa sen rầm thao rừng rậm đều đang kêu gọi tên của ngươi. Có một ngày, làm lưu manh ta đem đi đến cuối cùng, mà ngươi đem lên ngôi vua. Tại một cỗ không hiểu, chàng nghiêm túc mục bầu không khí bên trong. Lục lão sư sớm chuẩn bị tốt nệm êm, mở ra group chat trực tiếp. Lục dã mời gâu tiến đến. Tiện thể hỏi, ta cứ như vậy nhìn xem là được rồi sao? Hát chơ, gâu trừng lớn hai mắt, nhìn thấy cái này sắp nở tiểu gia hỏa. Hưng phấn địa, ô hô, một tiếng. Không sai, Pokemon phá xác mà ra thời khắc, chính là sinh mệnh mị lực chỗ. Gâu cười to nói, trong thoáng chốc, lục lão sư có chút cảm động. Lần này liền thay gâu tiêu một khoản tốt. Lục dã nghĩ thầm, tiến vào bầy trực tiếp thành viên khác. Nhao nhao biểu thị kinh ngạc. Thật đáng yêu. Jasmine nhìn về phía kia nhô ra vỏ trứng màu xanh nâu góc tù. Nhìn qua là Lavita. Green nói. Trong chốc lát, lục lão sư thần sắc trở nên có chút phức tạp. Mặc dù Lucian đã nhắc nhở qua chính mình. Nhưng cái này nha, thế mà thật đem chuẩn thần trứng cho đưa tới. Cô, lục dã nuốt nước miếng. Xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nuôi không nuôi nổi. Cái này, là cái vấn đề. Nghe nói Lavita trưởng thành muốn ăn rơi nguyên một tòa núi quặng. Blue cười nói. Nhìn đến lục lão sư còn rất tài đại khí thô mà. Lục lão sư ánh mắt phức tạp. Gượng cười hai tiếng. Hẳn là, định dùng Pokemon kiếm tới quặng mỏ. Liền muốn bàn giao ở chỗ này. Phá xác manh, Lavita. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét tình huống ngoại giới. Nhìn không ra mảy may lỗ mãng. Lavita tính cách, không bình thường cực kỳ táo bạo sao? Crystal tò mò hỏi. A ha, gâu xoa xoa cái mũi. Giảng giải chuyên nghiệp nói. Nở Pokemon tính cách, là cùng theo huấn luyện nhà. Ta vừa mới nhìn lục lão sư trực tiếp. Gâu mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Có thể là con nhát gan Lavita cũng nói à không? Lục dã, vẫn là đem bút chướng này lại nhớ trở về tốt. Nhát gan tính cách, chấm ngoặc kép, Ruby nói. Cũng không thích hợp Lavita bồi dưỡng a. Lục dã yếu tố phát giác. Lông mày nhướn lên, nào chỉ là không thích hợp. Quả thực là đối với lão ban mà nói bết bát nhất tính tình. Rốt cuộc Tyranita là lấy cuồng bạo cùng lực phá hoại lấy sưng. Nhát gan sẽ giảm xuống nó tiến công tính. Tại tranh đoạt thời tiết trên cũng sẽ có điều ăn thiệt thòi. Bất quá, đối với lục lão sư nhà mà nói, ngược lại cần dạng này manh bé con. Lục dã đem ánh mắt nhìn về phía cố gắng dẫy dụa bên trong Lavita. Vô luận như thế nào, loại sinh mạng này sinh ra thật sâu đả động lục lão sư. Lần trước vẫn là tại Togepi ra đời thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ, nếu là tính cách không hợp liền trả lại cho Sinnoh liên minh. Bây giờ nghĩ lại, căn bản không cần như thế. Khả năng ngươi không phải tuyệt nhất tiểu gia hỏa. Lục dã trong lòng nhẹ nói. Nhưng ngươi là trong lòng ta tuyệt nhất tiểu gia hỏa. Tiếp tục xem đi. Wallace lòng bàn tay cái. Cầm, yêu nhã mỉm cười. Lavita cũng nhanh ra đời. Lục sắc góc tù cố gắng theo trứng trong vỏ duỗi ra. Hai cái tay nhỏ nhô ra vỏ trứng. Vẩy nước giống như cố gắng điều chỉnh thân thể. Không thể hỗ trợ a. Lục lão sư, gâu nghiêm túc nói. Lục dã khẽ vuốt cằm. Lũ tiểu gia hỏa ánh mắt lấp lóe. Một cỗ tên là chờ mong cảm xúc. Chợt, Lavita duỗi ra tay nhỏ đem vỏ trứng tách ra nát. Hô, địa thò đầu ra. U chít chít. Chấm ngoặc kép, Lavita nháy nháy con mắt, hàm hồ đem vỏ trứng mảnh vỡ nhét vào miệng bên trong. Bắt đầu nhai nuốt, rắc a, rắc a, rắc rồi, u chít chít. Lavita nháy con mắt, nhẹ bên cạnh đầu, trong tay nắm vuốt vỏ trứng, giống như là đang nhấm nuốt tiên bối. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.